Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 108 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bắc Kinh, Trung Quốc. Tề Tiểu Lộ và Sinh Dê Doanh đang sóng vai dạo phố, quan hệ giữa hai người rất thân thiết, tình cảm như chị em. Hai người tu luyện xong thì đi ra ngoài thư giãn một chút. Tề Tiểu Lộ đã bước vào luyện khí tầng 2 sơ kỳ, Sinh Gia Doanh cũng đã bước vào luyện khí tầng 1 hậu kỳ. Tiến triển của hai người cũng không chậm. Mỗi ngày, trận pháp dự trữ năng lượng của Vân Trạch Cốc đều tập hợp 4-500 đơn vị linh khí. Với người đang trong giai đoạn trước luyện khí mà nói, hoàn toàn là đủ dùng, thậm chí là dư dả. Mọi người tiến bộ tương đối nhanh. Hai cô gái trẻ trung xinh đẹp, đặc biệt là sau khi tu luyện, không chỉ làn da và vóc dáng hoàn hảo hơn, mà còn có một loại khí chất vô hình. So với trước kia lại xinh đẹp hơn một chút. Tùy tiện đi ra ngoài một hồi, liền có tỷ lệ người quay đầu ngoái nhìn rất cao, càng đừng nói hai người cùng nhau đi ra ngoài. Phía trước không xa là một ngã tư sầm uất, người qua lại rất nhiều. Đúng lúc đó có một cửa hàng siêu thị Phú Giai. Sinh Gia Doanh nhìn về phía trước, sau đó nói: "Chúng ta đến siêu thị Phú Giai đằng trước xem sao, đi dạo một chút." Tề Tiểu Lộ gật đầu. "Dạ được, đó là sản nghiệp của anh Hoàng. Chúng ta đi qua mua một vài thứ, có thể ngồi một lát rồi uống chút gì." Hai người thống nhất ý kiến, đang định đi về ngã tư, đột nhiên có một thanh niên đeo kính râm, ăn mặc thời thượng nhìn hai người với gương mặt ngạc nhiên. Rồi lập tức vui vẻ đuổi theo sau. Sau đó đứng chắn trước mặt hai người, khuôn mặt hớn hở, vội vàng nói: "Chào hai người đẹp, tôi xin giới thiệu một chút, tôi là Kiều An Nhiên, là nghệ sĩ giới giải trí, cũng là người đang tìm kiếm các ngôi sao. Tôi thấy hai người đẹp có khí chất bất phàm, mà công ty chúng tôi lại đang có một bộ phim mới rất phù hợp với hai vị. Không biết hai vị có hứng thú cho tôi vài phút để chúng ta cùng nói chuyện một lát không?" Nếu là các cô gái bình thường khác đang đi dạo phố, gặp phải người tìm kiếm minh tinh, thì nhất định sẽ rất ngạc nhiên mừng rỡ, thậm chí vui mừng như điên. Nhưng Sinh Dây Doanh và Tề Tiểu Lộ chỉ nhìn nhau cười một tiếng. Tề Tiểu Lộ nói: "Xin lỗi anh, tạm thời chúng tôi không có hứng thú với lĩnh vực này." Sinh Dây Doanh cúi đầu cười, vậy mà người này lại không nhận ra cô. Chẳng lẽ mình thật sự xinh đẹp hơn trước rồi sao? Phải biết rằng, bây giờ cô không đeo sợi dây chuyền mà Hoàng Thiên tặng. Cô không hề che giấu dung mạo mình. Người bình thường đáng lẽ ra phải nhận ra cô mới đúng. Kiều An Nhiên tự xưng là người tìm kiếm ngôi sao. Thấy Tề Tiểu Lộ không có hứng thú, nhất thời cuống cuồng, anh ta vội nói: "Hai vị có biết Lý Nghiên và Vương Băng Băng không? Họ đều do tôi tìm ra, tôi rất nổi tiếng trong giới giải trí. Công ty chúng tôi cũng xếp hạng nhất hạng nhì trong lĩnh vực giải trí." Kiều An Nhiên liên tục giới thiệu bản thân, dù Sinh Gia Doanh và Tề Tiểu Lộ không thuộc giới giải trí, nhưng cũng biết Lý Nghiên và Vương Băng Băng. Hai người này là ngôi sao nữ đang nổi tiếng trong nước. Nhưng mà như vậy thì sao chứ? Sinh Gia Doanh cười một tiếng nói: "Anh Kiều, không lẽ anh không nhận ra tôi?" Kiều An Nhiên thuộc giới giải trí, nhưng cũng có hiểu biết về thể thao. Nghe Sinh Dê Doanh nói vậy, anh ta ngạc nhiên nhìn kỹ một lát, rồi đột nhiên vỗ đầu, chợt nói: "Ôi chao, thật ngại quá cô Sinh Dê Doanh. Thật không ngờ gặp được cô ở đây. Tôi mắt mù rồi, vậy mà không nhận ra cô. Cô Sinh Dê Doanh còn đẹp hơn cả trước kia, tôi thật sự không có nhìn ra." Sinh Dê Doanh mỉm cười vui vẻ. Sau khi tu chân, cô đã thay da đổi thịt, khí chất cũng thay đổi nhiều, càng ngày càng đẹp hơn. Mọi phương diện từ làn da đến vóc dáng cơ thể ngày càng hoàn mỹ. Đương nhiên, Tề Tiểu Lộ cũng vậy. Ngay lập tức, Kiều An Nhiên lấy máy ảnh có độ phân giải cao ra, rồi nói: "Cô Sinh Gia Doanh, tôi có thể chụp một bức ảnh được không? Cô thật sự rất là xinh đẹp." Ngược lại, Sinh Gia Doanh rất hào phóng, cô nở nụ cười duyên dáng, rất quyến rũ lòng người. "Không thành vấn đề, nhưng chỉ chụp một tấm thôi. Hôm nay tôi ra ngoài, không trang điểm kỹ." Sinh Gia Doanh chỉ trang điểm đơn giản cũng không đánh phấn. Nghe vậy Kiều An Nhiên mừng rỡ nói: Cô Dè Doanh xinh đẹp như vậy, đâu cần phải trang điểm. Hoa sen mọc lên từ nước trong, vẻ đẹp tự nhiên không gì sánh bằng. Xin Dè Doanh nhẹ nhàng tạo dáng, trình độ chụp ảnh của Kiều An Nhiên xếp hạng nhất. Máy ảnh mang theo cũng là hàng cao cấp. Sau khi chụp được một tấm, Kiều An Nhiên cảm thấy vẫn không đủ, rất nuối tiếc. Nếu như có thể chụp một bộ ảnh thì tốt biết bao. Tạm biệt, hai chị em chúng tôi còn phải đi dạo phố. Nói rồi Xin Gia Doanh vẫy tay Kiều An Nhiên, sau đó cùng Tề Tiểu Lộ đến siêu thị Phú Giai đằng trước. Kiều An Nhiên ngơ ngác đứng yên tại chỗ, nhìn theo hai bóng lưng tuyệt đẹp, cả người như ngây dại. Anh ta thầm nghĩ, thật xinh đẹp, cũng không biết người đàn ông phúc lớn cỡ nào mới có được người đẹp như vậy. Đột nhiên hai mắt Kiều An Nhiên sáng lên, anh ta nhìn thấy một chiếc xe Việt giả dừng lại cách chỗ mình không xa. Một người trẻ tuổi bước xuống xe, người này cũng có khí chất đặc biệt. Chỉ đứng ở nơi đó thôi cũng khiến nhiều người không kìm lòng liếc nhìn một cái. Người trẻ tuổi này đương nhiên là Hoàng Thiên, hắn đi tới chắc chắn là đi dạo phố cùng hai cô gái này rồi. Thấy Hoàng Thiên bước xuống xe, Xin Dây Doanh và Tề Tiểu Lộ mỉm cười, vui vẻ chạy đến trước mặt hắn, rồi chủ động hôn hắn một cái. Hoàng Thiên trái ôm phải ấp, nhẹ nhàng hôn lên môi hai cô gái, sau đó mỗi tay nắm tay một người cùng đi về siêu thị Phú Giai. Chứng kiến cảnh tượng này, Kiều An Nhiên như chết lặng, trong lòng vừa chấn động vừa kích động. Thật không ngờ bạn trai bí mật của Xin Gia Doanh là nhà giàu số một thế giới Hoàng Thiên. Kiều An Nhiên đã nhận ra Hoàng Thiên, rất lâu sau anh ta mới hoàn hồn. Anh ta thầm nghĩ, như thế này mới gọi là đàn ông chứ, vậy mà lại có được cô gái tuyệt sắc như vậy, còn là hai cô. Hai người này mỗi người đều là tuyệt sắc giai nhân. Vừa nãy Kiều An Nhiên còn cảm khái, không biết người đàn ông nào trên thế giới lại có may mắn như vậy. Thật không ngờ người này lại là Hoàng Thiên. Buổi tối hôm đó, không ít người trên mạng phát hiện có một tấm ảnh được chia sẻ điên cuồng. Tốc độ chia sẻ trên mạng rất nhanh, thậm chí còn có không ít bài đăng và bình luận liên quan tới bức ảnh này. Đó chính là tấm ảnh Kiều An Nhiên chụp Xin Gia Doanh ở trên phố. Trong bức hình, Xin Gia Doanh trang điểm nhẹ nhàng, khí chất thoát tục như từ trong bức ảnh toát ra. Cô nở nụ cười xinh xắn. Rất nhanh sau đó, có không ít trạch nam vô cùng kích động, lập tức cài tấm ảnh này làm hình nền máy tính. Các bài viết và bình luận trên trang mạng rất sôi nổi, chỉ trong vài tiếng đồng hồ đã có trên hàng chục triệu lượt bình luận. Mức độ nổi tiếng này đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Không hổ là nữ thần trong lòng tôi, xuất sắc quá đi. Chị Gia Doanh, em yêu chị. Đêm nay tôi không ngủ nổi mất, thật là xúc động. Mạng xã hội hoàn toàn bùng nổ, đồng thời có nhiều người để lại bình luận và bài đăng như sau. Xin Gia Doanh ở ẩn không đến 2 năm, vậy mà lại đẹp như vậy, không biết dùng mỹ phẩm gì, thật đáng ngạc nhiên. Đúng đấy, nữ thần vốn dĩ không cần trang điểm toàn để mặt mộc. Tôi phóng to bức ảnh này lên 100 lần, gần như có thể thấy rõ lỗ chân lông. Nữ thần có mặt mộc đẹp thế này, thật hoàn mỹ, tôi quá là phấn khích. Nghe nói, nữ thần là bạn gái của nhà giàu số một thế giới, Hoàng Thiên. Không biết có thật hay không? Tôi cũng nghe vậy. Nếu là Hoàng Thiên, thì hai người này đúng là xứng đôi. Đêm đó, tại thư phòng của mình, Hoàng Thiên cũng lên mạng đọc những bình luận này. Hắn không khỏi vui vẻ cười nhẹ. Ngoài trừ Xin Gia Doanh, Hoàng Thiên còn có mấy cô bạn gái khác, mà cô nào cũng không kém cạnh Xin Gia Doanh. Tây Bắc Trung Quốc. Buôn phí rừng núi bao quanh, người ở thừa thớt. Một vùng đất bằng phẳng trong sơn cốc là vị trí của căn cứ quân sự bí mật. Trên một bãi tập bắn có nhiều người đeo quân hàm cao cấp, trong đó người có quân hàm cao cấp nhất, vậy mà lại là một vị thượng tướng. Bên cạnh vị thượng tướng này có mấy vị trung tướng và thiếu tướng, có thể nói là rất nổi bật. Ngoài mấy vị tướng quân ra có ít nhất hơn chục sĩ quan cấp tá. Gương mặt bọn họ đều có vẻ hưng phấn, cầm kính viễn vọng nhìn ra xa. Ở vị trí cách đây ít nhất 1.000 mét, có đặt mấy chiếc xe tăng bị hỏng. Đây là xe tăng chủ chiến của Trung Quốc, khả năng phòng ngự rất mạnh. Hiển nhiên, những chiếc xe này là bia mục tiêu. Những chiến sĩ được lựa chọn tỉ mỉ vào vị trí của mình. trong tay cầm vũ khí laser mới nhất được nghiên cứu ra. Những vũ khí này có bề ngoài như trong phim khoa học viễn tưởng, trông rất bắt mắt, khiến người ta vừa nhìn đã thích. Vũ khí laser này có vài phần giống với cái mà Hoàng Thiên đưa cho quân đội, nhưng loại này còn tinh xảo hơn, dường như còn tân tiến hơn. Đây là súng laser mới nhất được Trung Quốc chế tạo, uy lực mạnh hơn cả cái mà Hoàng Thiên đã đưa. Thể tích lại nhỏ hơn, dễ thao tác hơn, tính ổn định và chuẩn xác tốt hơn. Mấy chiến sĩ cầm súng laser đang đứng bên trái cách mọi người không xa chờ lệnh. Một nhóm sĩ quan cầm kính viễn vọng nhìn ra xa. Một viên thượng úy cầm cờ đỏ bắt đầu chỉ huy. Thấy vị thượng úy phất cờ hiệu, những chiến sĩ này biết có thể nổ súng được rồi. Có lẽ vì biết ở gần đó có không ít tướng quân đang chú ý, nên bọn họ rất nghiêm túc, nhằm vào mục tiêu phía trước rồi liên tiếp nổ súng. Từng tia sáng bay ra xa. Những tia sáng bay ra này chính là những tia laser có uy lực rất lớn, lực phá hoại mạnh mẽ, lại có tốc độ ánh sáng, đường bay thẳng tắp. Ngoài ra, súng laser còn có kính ngắm tiên tiến, nên có thể thấy rõ mục tiêu phía xa, cho dù là tay mơ cũng bắn trúng mục tiêu ở xa được. Dưới sự tấn công liên tiếp của từng chùm sáng laser, mấy chiếc xe tăng phía xa bị bắn trúng vỡ vụn. Mọi người nhìn qua kính viễn vọng thấy rất rõ ràng. Gương mặt một vị thiếu tướng kích động đến đỏ bừng, vung vẩy nắm đấm mạnh mẽ. Tốt, quá tốt rồi. Quân đội chúng tôi cần 5.000 khẩu súng laser như vậy. Một vị thiếu tướng bên cạnh cũng vui mừng nói. Thật khó tin là có một vũ khí như thế này. Quân đội chúng tôi cần 3.000 khẩu. Vị thượng tướng cũng vui mừng vung một nắm đấm sau đó cười nói. Các cậu nghĩ hay thật đấy. Mỗi tháng cho dù có sản xuất hàng loạt vũ khí này thì cũng chỉ được 1-2.000 khẩu mà thôi. Mà các vị vừa mở miệng ra đã đòi 5.000 khẩu, 3.000 khẩu. Tổng tư lệnh à, quân đội chúng tôi vẫn luôn biểu hiện tốt. Ngài phải ưu tiên cho chúng tôi đấy. Ông Trương, ông như vậy là chơi xấu rồi. Chẳng lẽ biểu hiện của quân đội chúng tôi không tốt hay sao? Nhất thời, vài vị thiếu tướng trung tướng ở phía dưới tranh luận không ngừng. Hoàng Thiên cũng ở trong đám người này. Hắn nhận lời mời của quân đội làm khách quý đến quan sát. Nhìn mọi người lúc này nào còn dáng vẻ của tướng quân đâu, hoàn toàn giống như một đám trẻ nhỏ tranh giành kẹo. Vị thượng tướng cũng chỉ cười cười, có vẻ áy náy nói với Hoàng Thiên. Cậu Hoàng, để cho cậu chê cười rồi. Hoàng Thiên cũng cười nói. Thấy mọi người yêu thích súng laser này như vậy, tôi rất là vui. Thấy Hoàng Thiên khá vui vẻ, đồng chí thượng tướng cũng mỉm cười, sau đó nói. Cậu Hoàng, với tư cách là quân nhân, tôi chân thành cảm ơn cậu. Có vũ khí này thì sức chiến đấu của quân đội chúng tôi sẽ tăng vọt. Đây sẽ là một cuộc cách mạng vũ khí hoàn toàn mới. Chỉ là sản lượng của nó đúng là hơi thấp. Nghe vậy Hoàng Thiên cũng cười nhẹ. Hắn biết những quân nhân này rất muốn có được vũ khí như vậy. Vũ khí này không chỉ dễ dàng sử dụng mà còn gần như không có lực phản chấn. Hơn nữa còn có uy lực khủng bố. Laser bay thẳng nên không phải lo lắng ảnh hưởng của đường đạn. Vì là tia laser nên tốc độ bay là tốc độ ánh sáng. Nếu bị bắn bởi vũ khí này thì mục tiêu hoàn toàn không có thời gian phản ứng, nhất định bách phát bách trúng. Nó không chỉ bắn trúng mục tiêu trên mặt đất mà còn bắn được các mục tiêu khác trên không trung như máy bay. Những khẩu súng laser này đều sử dụng nguồn năng lượng kích cỡ bằng bao thuốc lá. Đương nhiên là do Hoàng Thiên luyện chế ra, mạnh hơn pin bạch mã số 3 nhiều. Không nên xem nhẹ nguồn năng lượng chỉ bằng hộp thuốc lá này. Súng laser rất khủng bố, uy lực cực lớn của tia laser đều dựa vào nguồn năng lượng này cung cấp. Chất liệu của nó là ngọc thạch chất lượng cao. Phía trên có một trận tụ năng cấp 4 do Hoàng Thiên bố trí. Quân đội gọi nguồn năng lượng này là Long Tâm. Hoàng Thiên đảm bảo mỗi tháng sẽ cung cấp 1.000 nguồn năng lượng như vậy cho quân đội. Đương nhiên, hắn có thể cung cấp được nhiều hơn, nhưng mà hắn lại không có nhiều thời gian rảnh. Lần trước luyện chế ra mấy ngàn nguồn năng lượng như vậy đã tốn mất mấy ngày của Hoàng Thiên. Hắn nghĩ thầm, nếu giống như pin bạch mã thì hắn có thể sản xuất hàng loạt nguồn năng lượng này rồi. Thấy vị thượng tướng nhìn mình bằng ánh mắt đầy tha thiết thành khẩn tràn ngập chờ mong, Hoàng Thiên không khỏi cười nói. Ngài Đinh, đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ có nhiêu đây thôi. Lần trước đã đưa cho các ngài 5.000 long tâm rồi. Lần sau nếu muốn thêm thì phải đợi 5 tháng sau. Hoàng Thiên nghĩ một lát rồi chuyển chủ đề. Mọi người cũng có thể dùng pin bạch mã số 3. Dùng mấy cục pin bạch mã số 3 làm nguồn năng lượng cũng không có tệ. Chỉ là uy lực nhỏ hơn chút. Thượng tướng Đinh lập tức nói. Cậu Hoàng, cậu không biết rồi, có khẩu súng laser tốt như vậy mà còn dùng pin bạch mã số 3 làm nguồn năng lượng thì hơi vô ích. Súng laser đó chỉ có thể đối phó với xe bọc thép, chứ không có cách nào đối phó được những mục tiêu kiên cố như xe tăng chủ chiến. Nhưng Thượng tướng Đinh không hề biết, vài tháng sau, pin bạch mã số 3 cũng bắt đầu được sản xuất số lượng lớn làm nguồn năng lượng cho súng laser trang bị cho quân đội. Do số lượng có hạn, nên súng laser sử dụng long tâm làm nguồn năng lượng, chỉ trang bị cho quân đội đặc chủng. Hoàng Thiên thấy Thượng tướng Đinh nhắm tới nguồn năng lượng long tâm của mình, không khỏi cười nhẹ một tiếng. Thượng tướng Đinh, tôi sẽ suy nghĩ đề nghị của ông một chút. Mặt khác, nếu như có thể, tôi đưa cho ông mấy khẩu súng laser được trang bị long tâm để tôi chơi một chút. Thượng tướng Đinh trầm ngâm suy nghĩ, sau đó nói. Cậu Hoàng, tôi không thể làm chủ chuyện này được. Tôi phải xin chỉ thị. Từ ngày trôi qua trong êm đềm, phần lớn thời gian Hoàng Thiên đều dùng tu luyện hoặc tự mình đi ra ngoài tìm kiếm nguyên liệu cần thiết để luyện chế trận kỳ. Trong vòng mấy tháng, Hoàng Thiên gần như đã tìm kiếm khắp Trung Quốc. Hắn thu hoạch không ít nguyên liệu cấp 3, cấp 4 cũng như một ít linh thảo cấp 1 và cấp 2. Ngoài ra, hắn còn phát hiện rất nhiều thứ chôn sâu dưới lòng đất, ví như lăng mộ không ai biết, vân vân. Hơn nữa hắn cũng phát hiện được vài di tích. Chẳng qua, đây đều là những di tích tu chân lưu lại từ thời thượng cổ. Phần lớn đều trống rỗng. Hoàng Thiên chỉ lấy được 2 túi càn khôn, công pháp tu luyện cơ bản và một ít nguyên liệu vân vân. Không thu hoạch được gì nhiều. Hắn tìm gần như khắp cả Trung Quốc, cũng không tìm thấy truyền tống trận thời thượng cổ. Mãi cho đến bây giờ hắn cũng không biết các tu sĩ thượng cổ đã rời trái đất từ khi nào. Thu hoạch lớn nhất của Hoàng Thiên vẫn là nguyên liệu luyện chế cấp 3, cấp 4. Hắn có ít nhất mấy trăm ngàn nguyên liệu dùng để luyện chế trận kỳ cấp 3, cùng với nguyên liệu đủ để luyện chế khoảng chục ngàn trận kỳ cấp 4. Thu hoạch được nhiều nguyên liệu như vậy, ngoài việc tu luyện, Hoàng Thiên còn luyện chế trận kỳ. Thấy trận kỳ trong nhẫn của mình ngày càng nhiều, Hoàng Thiên đang suy nghĩ xem bản thân có cần dùng một ít để bố trận, bố trí một trận tụ linh cực lớn hay không. Nước Nga. Đây là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới, nằm ở phía bắc Trung Quốc, có không ít khu vực giáp với Trung Quốc. Nước Nga hoang vắng, còn nhiều nơi không có người sinh sống, đặc biệt là phía bắc của nước này. Nếu không phải là một bãi cỏ lớn, thì là một khu vực lớn toàn rêu. Một vùng đất phủ đầy rêu xanh có rất ít người sinh sống, không ai phát hiện không lâu trước kia. Nơi này từng có một con quái vật từ trên trời rơi xuống. Nó dài khoảng 10 mét, bề ngoài hình tròn, vòi dài, thậm chí còn phát ra ánh sáng kim loại. Con quái vật này chính là lần trước xuất hiện gần hệ mặt trời. Lúc nó rơi xuống nơi này, rõ ràng còn có vết thương rất nặng, chỉ nằm thoi thóp, mấy ngày liền không có động tĩnh, mãi cho đến 2 ngày trước mới có chút tiếng động. Nó dùng vòi của mình tàn phá mọi thứ, bắt được thứ gì thì ăn thứ đó. Chỉ cần là chất hữu cơ thì nó đều ăn. Ăn liên tiếp 2 ngày, nó mới hồi phục một chút. Sau đó để ra một thứ y như con trùng khổng lồ. Loài trùng này hơi giống bọ ngựa, nhưng lớn hơn bọ ngựa nhiều. Chiều dài khoảng 2-3 mét, cao hơn 1 mét. Nhìn qua trông có vẻ vô cùng hung hãn. Thậm chí còn có vài bộ phận như đang phát sáng. 2 cái càng lớn tự như phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Nếu Hoàng Thiên ở đây, thì nhất định sẽ giật nảy cả mình. Vì giống bọ ngựa này lại có thực lực gần bằng yêu thú cấp 1. Súng ống bình thường rất khó tiêu diệt. Trừ khi là súng liên thanh cỡ lớn, liên tục bắn phá không ngừng, thì mới tiêu diệt được nó. Sinh vật ở 2 hướng đông tây bán kính vài chục mét đều bị nó ăn sạch sẽ. Chỉ cần là chất hữu cơ thì sẽ bị nó càn quét. Và ngày sau nó đã ăn ít nhất vài km vuông. Ban đầu dải đất này có không ít cây cỏ và rêu xanh, nhưng lúc này lại trở nên trơ trụi. Con quái vật này vừa ăn uống điên cuồng, vừa sản sinh ra những con trùng lớn như bọ ngựa. Hơn nữa số lượng ngày càng nhiều. Vài ngày sau, cái thứ này lại sản sinh ra một loại trùng như bọ cánh cứng, kích thước mỗi con lớn cỡ một chiếc xe hơi. Những con bọ cánh cứng này cũng bắt đầu liều mạng ăn uống, trong khi những con vật này càng ngày càng lớn, thì con quái vật hơn 10 mét kia lại biến mất, dường như đã trốn xuống lòng đất. Kỳ lạ ở chỗ con quái vật to lớn kia đã biến mất, nhưng những con bọ ngựa lớn và bọ cánh cứng lớn thì lại ngày càng nhiều, ngày một nhiều thêm. Phủ Tổng thống nước Nga. Tổng thống đang xem một bản báo cáo nói ở bên trong một khu vực phía bắc Siberia xuất hiện một thứ không rõ, nó dài 2-3 mét, rất giống một con bọ ngựa lớn, sức lực rất mạnh. Trong báo cáo có hình ảnh con vật khổng lồ này, chỉ nhìn ảnh thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Ngài Tổng thống cũng thấy hoảng loạn rất khó chịu. Báo cáo còn nói con vật này có tính công kích cực mạnh, nhìn thấy con người là sẽ không ngừng tấn công. Không chỉ con người mà động vật cũng sẽ bị con bọ ngựa này công kích. Đã có bộ đội đi tiêu diệt những thứ này, nhưng mấy lần đều thương vong nặng nề. Cho dù là xe bọc thép, nếu phải đối mặt với nhiều con vật như thế, cũng không thể nào chống lại. Hơn nữa, súng trường tầm cỡ nhỏ gây thương tổn rất ít cho nó. Nếu như không bắn trúng điểm yếu, thì chỉ để lại vết trắng. Có hàng ngàn hàng vạn con như vậy, mấy thôn trang gần đó không phải bị diệt, thì cũng là di dời đi. Không lẽ đây là do ô nhiễm môi trường nên xuất hiện động vật biến dị hay sao? Sau khi Tổng thống đọc xong báo cáo, chân mày nhíu chặt, trong lòng thầm nghĩ, xem ra nhất định phải phái bộ đội đi tiêu diệt hết thứ này mới được. Ngoài ra còn phải phong tỏa tin tức, nếu không sẽ khiến cho dân chúng khủng hoảng. Ngài Tổng thống không biết rằng đây không phải do ô nhiễm môi trường sinh ra động vật dị biến, mà là sinh vật đến từ hành tinh khác. Cái thứ quái vật dài hơn 10 mét này là một cái ổ mẹ. Nó không chỉ ăn hết chất hữu cơ để cung cấp dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể, mà còn có năng lực sinh sản kinh khủng. Nếu ăn đủ thức ăn, ổ mẹ trong thời kỳ khỏe mạnh có thể sinh ra hơn mấy trăm ngàn con trùng trong một ngày. Đây là một cái ổ mẹ đang bị thương rất nghiêm trọng. Năng lực sinh sản còn chưa phát huy toàn bộ, nên mới tạm thời sinh ra loại trùng bọ ngựa cùng với loại bọ cánh cứng. Cùng với sự hồi phục của ổ mẹ ngoài hành tinh, chủng loại trùng sinh ra sẽ ngày càng nhiều, hơn nữa chúng sẽ còn nâng cấp. Sinh vật này chính là một tai họa chưa từng có với toàn thể nhân loại. Chẳng qua khi nước Nga phát hiện ra ổ mẹ ngoài hành tinh này đã phong tỏa mọi tin tức trước hết, hơn nữa còn phái không ít quân đội tinh nhuệ đến bắt đầu tiến hành vây quét những con trùng khủng bố này. Với hành động của quân đội nước Nga, vùng đất xuất hiện ổ mẹ ngoài hành tinh liên tục có tiếng súng. Cũng may, người dân sống ở đây không nhiều, cho dù có một ít thì cũng đã được chuyển dời toàn bộ. Mấy trăm ngàn km vuông trong khu vực là một bãi chiến trường thảm thiết. Tuần đầu tiên, thực lực hai bên ngang nhau. Tuần thứ hai, quân đội nước Nga bắt đầu gặp bất lợi. Tuần thứ ba, quân đội Nga liên tục bại lui. Năng lực sinh sản của ổ mẹ ngoài hành tinh rất mạnh mẽ, số lượng trùng càng đánh càng nhiều. Lúc mới bắt đầu là hàng trăm hàng ngàn con, càng đánh về sau chính là che trời rợp đất, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Là một lần tu luyện liên tục trong mấy ngày, thực lực của Hoàng Thiên đã tiến vào kết đan tầng 2 sơ kỳ. Trong đan điền của hắn, một viên kim đan chậm rãi xoay tròn. Viên kim đan này lớn hơn trước một chút, kích thước bằng quả trứng cút, còn rất trơn bóng. Hoàng Thiên đang ngồi trong thư phòng lên mạng, lướt xem tin tức. Trong lúc vô tình, Hoàng Thiên bấm vào một bài đăng. Đọc qua một lát, nét mặt hắn hơi nghiêm trọng, hắn thầm nghĩ. Vậy mà ở nước Nga lại xuất hiện loại quái trùng quái dị như vậy. Một con dài tới 2-3 mét, cực kỳ hung hãn. Vừa vặn trên bài đăng có bức ảnh của con trùng này. Hoàng Thiên nhìn sơ qua, mặc dù không thực sự nhìn thấy bản thể của nó, nhưng hắn lại có linh cảm, loại trùng này không hề đơn giản. Người lập topic này cũng không biết lấy được thông tin từ đâu, nội dung bài viết lại mơ hồ, không biết có đáng tin hay không. Sau khi đọc được một lát, hắn lại tìm kiếm trên mạng một lượt. Tin tức như thế này có rất ít, chỉ thấy lẻ tẻ, hơn nữa cũng không có bài đăng và tin chính thức. Chính vì vậy, Hoàng Thiên cũng không để tâm nhiều. Nga là một cường quốc về quân sự. Cho dù xuất hiện loại trùng này, thì hắn tin họ sẽ có thể nhanh chóng tiêu diệt hết bọn chúng. Cùng lắm thì tốn hơi nhiều thời gian. Tại Nga, vùng đất Siberia rộng lớn có dân cư thưa thớt. Đây cũng là nguyên nhân chính giúp nước Nga phong tỏa tin tức cực tốt. Phía trong khu vực ổ mẹ ngoài hành tinh xuất hiện, chiến đấu rất là khốc liệt. Cùng với từng đợt thất bại lui quân của quân đội, số lượng trùng ngày càng nhiều hơn, khu vực hoạt động cũng mở rộng thêm. Lúc mới bắt đầu, phía Nga phát hiện có hai loại trùng chính. Một loại trùng giống như con bọ ngựa, có lực công kích rất mạnh, cực kỳ hung hãn. Một loại khác cơ bản không có năng lực công kích, nhưng lại có sức phòng ngự kiên cố khiến cho người ta giật mình, giống như loài bọ cánh cứng. Loại này chỉ biết ăn uống, không ngừng nuốt chửng mọi thứ. Chúng ăn tất cả những thứ chứa chất hữu cơ, nhưng bình thường sẽ không chủ động tấn công. Mấy ngày trước, có không ít chiến sĩ Nga tham gia chiến đấu phát hiện, lại có thêm một loại trùng có thể bay được. Nó có bề ngoài như một con ong bắp cày lớn. Chúng có thể bay ở độ cao hàng trăm hàng nghìn mét, chiều dài cơ thể khoảng 3-4 mét. Nó có một cái miệng cực to, nếu bị nó đốt, thì một người đang sống sờ sờ sẽ bị hút thành một cái xác khô. Càng đáng sợ hơn là cái thứ giống ong bắp cày này rất hung ác. Chúng có lực chiến đấu mạnh mẽ, thấy thứ gì thì sẽ lập tức tấn công thứ đó. Cho dù là binh sĩ, xe bọc thép hay xe tăng, thậm chí các loại máy bay như trực thăng vân vân. Một thị trấn nhỏ bị tàn phá nặng nề. Đây là khu vực biên giới hoạt động của các loại côn trùng. Nhưng do khu vực chiến đấu không ngừng mở rộng, nơi này cũng thường xuyên diễn ra các cuộc chiến. Cũng may người trong trấn đã được di dời từ sớm. Bên ngoài trấn nhỏ đang có một nhánh quân đội Nga nghỉ ngơi, trông có vẻ giống như một tiểu đoàn xe tăng. Tiểu đoàn trang bị mấy chục chiếc xe tăng, mấy chục xe bọc thép, cũng có khoảng 100 binh sĩ. Dường như bọn họ vừa trải qua một cuộc chiến, một vài binh sĩ bị thương đang được cứu chữa, một vài người đang băng bó. Trên mấy chiếc xe tăng cũng có vết tích chiến đấu. Trên vài chiếc xe bọc thép, lớp giáp hợp kim như bị thứ gì vạch mạnh, suýt chút đã bị vạch thủng. Một vài binh sĩ đang canh gác ở bên ngoài, không ít binh sĩ đang nghỉ ngơi, còn có tiếng súng ngắt quãng lục đục từ phía xa truyền đến. Một thiếu tá đang đứng trên một chiếc xe bọc thép, cầm kính viễn vọng nhìn ra xa. Nét mặt anh ta nghiêm trọng, cứ đứng đó mãi không nhúc nhích, cầm kính nhìn rất lâu. Đột nhiên gương mặt bị thiếu tá biến sắc, anh ta đặt kính viễn vọng ra sau rồi lớn tiếng nói: "Mau mau chuẩn bị rút lui, rút lui!" Ban đầu mọi người xung quanh còn sững sờ, nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp. Có thể đám trùng đang đến đây, mọi người tới tấp chuẩn bị chiến đấu để rút lui. Nhưng đám trùng phía xa đã rất nhanh bay đến, rất nhiều binh sĩ thấy vô số côn trùng đang lao tới. "Ngài thiếu tá, không còn kịp rồi!" Một binh sĩ hét lên. Vị thiếu tá nhìn số lượng lớn côn trùng ở xa xa, lập tức nói: "Chuẩn bị chiến đấu, ngoài ra xin cấp trên gửi tiếp viện, nhanh, nhanh lên, tốc độ cần phải nhanh lên." Mệnh lệnh của thiếu tá vừa vất vả đưa ra, tiếng súng dày đặc đã vang lên. Từng chiếc xe tăng, từng chiếc xe bọc thép nhanh chóng bày ra đội hình chiến đấu. Trên xe tăng, súng hạng nặng kích cỡ lớn gầm thét giận dữ. Mấy binh sĩ cầm súng trường nhỏ dưới sự yểm hộ của xe tăng và xe bọc thép dùng súng trường bắn xả dữ dội vào đám côn trùng đông đúc phía xa. Số lượng trùng bọ ngựa lớn bị màn đạn dày đặc bắn trúng, phát ra từng đợt tiếng thét khủng bố. Dường như điều này đã khơi dậy đặc tính hung hãn của nó. Vừa hung hãn lại không sợ chết, áp sát lại đây. Pháo chủ lực của từng chiếc xe tăng chủ pháo bắt đầu nổ vang, nã pháo về côn trùng đang bay đến. Uy lực của xe tăng chủ pháo đương nhiên rất lớn. Phàm những thứ bị bắn trúng, dù là trùng bọ ngựa thì cũng nổ nát. Những con trùng xung quanh cũng bị ảnh hưởng, không chết thì cũng bị thương. Xe tăng chủ pháo phối hợp cùng xe tăng, súng hạng nặng cỡ lớn và đại bác, súng máy trên xe bọc thép cũng bắn chết không ít côn trùng. Nhưng bắn xả với mật độ cao thế này thì đạn dược tiêu hao rất nhiều. Thiếu tá thấy cảnh này nét mặt hơi nghiêm nghị. Đám trùng bay ra từ bốn phía thật sự quá nhiều. Chúng hung bạo lại không sợ chết, cứ hết lớp này tới lớp khác. Một khi dùng hết đạn dược thì mấy trăm người ở đây sẽ bị bọn chúng ăn tới xương cũng không còn. Đột nhiên, trên bầu trời có vài con trùng lớn bay tới. Con nào con nấy như ong bắp cày, kích thước khoảng 3-4 mét. Phần miệng lớn phát ra ánh sáng lạnh như kim loại. chú ý phòng thủ trên không, nổ súng. Nhiều quân sĩ kiệt sức hét to, cũng có vài binh sĩ phản ứng nhanh, dùng súng liên thanh không ngừng bắn lên trên không trung. Mấy con trùng này bị loạt đạn dày đặc bắn chết, nhưng vẫn còn vài con bay vào trong đám người. Đám trùng này bay vào nhóm binh sĩ như thể sói lạc bầy cừu. Phần miệng của chúng cực lớn, vừa chích một cái là chết một người. Những binh sĩ bị chúng đốt chỉ trong mấy giây ngắn ngủi chỉ còn da bọc xương. Không ít binh sĩ dùng súng liên thanh tự động bắn xả mạnh vào đám trùng to lớn. Uy lực của súng cỡ nhỏ có hạn, không thể gây ra vết thương trí mạng cho chúng, ngược lại còn khơi dậy tính hung hãn của chúng. Nhất thời đám binh sĩ gà bay chó sủa một hồi, nhiều người sống sờ sờ bị chích cho chết, mà chu vi của đám trùng bọ ngựa này cũng ngày càng lớn, ngày càng gần. Phòng không, mau nổ súng, nạp đạn bắn! Nhiều binh sĩ hét to, lại có không ít đám trùng như ong bắp cày ở trên trời bay tới, số lượng của chúng ngày càng nhiều, nhiều con đáp xuống nhóm người, tàn sát binh sĩ đến máu me dầm dề. Cứ như vậy trong chốc lát, binh sĩ náo loạn hết lên, hỏa lực giảm mạnh, đám trùng bọ ngựa từ bốn phía xông lên. Nhất thời trong mắt mọi người đầy vẻ tuyệt vọng. Đội quân mấy trăm người nước Nga không kiên trì được bao lâu, chỉ trong khoảng mười mấy phút, toàn quân đã bị diệt không còn một móng. Họ bị những con trùng hung tợn này giết sạch, những chiếc xe tăng và xe bọc thép cũng bị công kích vỡ nát. Nhánh quân này vừa bị tiêu diệt, hàng loạt trùng bọ cánh cứng lớn nhanh chóng bay tới. Bọn chúng nuốt chửng mọi thứ, thi thể binh sĩ bị chúng ăn sạch. Chúng còn ăn sạch cả các xác bọ cánh cứng bị bắn chết, không để thừa thứ gì. Không ít con trùng có bề ngoài như bọ cánh cứng tràn vào, tàn phá trấn nhỏ. Tất cả mọi thứ trong trấn từ cọc gỗ, đồ gia dụng, nhựa vân vân. Chỉ cần có chất hữu cơ thì chúng sẽ ăn hết toàn bộ. Không biết loài trùng như bọ cánh cứng này có quan hệ gì với ổ mẹ ngoài hành tinh. Rất có thể sau khi đám trùng bọ cánh cứng này ăn xong, dinh dưỡng và năng lượng được chúng nạp sẽ cung cấp hết cho con quái vật ổ mẹ ngoài hành tinh dài hơn 10 mét kia. Có thể giữa chúng có mối liên hệ thần bí không ai biết. Quân đội Nga lần lượt rút lui, còn số thương vong đã lên đến hàng trăm ngàn. Số lượng và phạm vi hoạt động của lũ trùng hung bạo này đã tăng lên. Ban đầu là hàng trăm hàng nghìn km vuông, bây giờ đã mở rộng lên đến hàng chục ngàn, trăm ngàn km vuông. Cứ theo tình thế này thì có lẽ không lâu nữa, phạm vi này sẽ tăng lên hàng triệu km vuông, thậm chí là cả đất nước Nga, cả thế giới này. Trong phạm vi hoạt động mấy trăm ngàn km vuông, toàn bộ cây cối, cỏ dại hay những vật chất hữu cơ khác đều bị chúng ăn sạch. Một khu vực rộng lớn trơ trụi giống như có một vết sẹo lớn, có thể thấy rõ từ vệ tinh hay trạm không gian. Cùng với số lượng trùng ngày càng nhiều, phạm vi hoạt động ngày một lớn, tin tức này đã không thể che giấu. Ban đầu nó chỉ truyền trong một khu vực nhỏ, nhưng không đến mấy ngày đã lan truyền khắp mạng lưới Internet. Hoàng Thiên cũng nghe được tin này, hắn nhận được điện thoại từ nội các. Khi biết tin, vẻ mặt hắn bỗng chốc nghiêm trọng, tự mình bật máy tính đọc được không ít tin tức, còn có ảnh chụp mới nhất từ vệ tinh. Trên bức ảnh chụp từ vệ tinh ở khu vực Siberia của Nga, một vùng mấy trăm nghìn km vuông hoàn toàn trụi lũi, nó như một vết sẹo lớn. Trước đây, nơi này từng là một mảnh rừng lá kim rậm rạp, thảm thực vật rất tươi tốt. Hoàng Thiên lướt mạng rất lâu, hắn biết mình nên đến nơi này xem thử coi sao. Vì vậy hắn mới dặn dò gia đình mình và mấy cô gái vài câu, rồi chuẩn bị khởi hành. Anh Hoàng, anh nhất định phải chú ý an toàn. Trịnh Nhược Đồng nhắc nhở Hoàng Thiên. Hàn Tuyết, Tề Tiểu Lộ, Xin Dây Doanh và Tạp Tắc Lâm vừa không nỡ vừa có chút không yên lòng. Mọi người dặn đi dặn lại Hoàng Thiên phải cẩn thận. Tề Tiểu Lộ kéo tay Hoàng Thiên nói. Anh Hoàng, anh nhất định phải cẩn thận nha. Những con côn trùng kia rất đáng sợ. Anh đừng để bị chúng bao vây. Tụi em đợi anh quay về. Hoàng Thiên khẽ gật đầu, biểu cảm bình thản nói với mọi người. Mọi người cứ yên tâm, anh sẽ chú ý. Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, Hoàng Thiên ngự kiếm phi hành, nhanh chóng bay về hướng chân trời phía xa. Tu vi của Hoàng Thiên đã là kết đan tầng 2 sơ kỳ, tốc độ rất nhanh. Không bao lâu hắn đã bay tới khu vực bầu trời mục tiêu. Hoàng Thiên ở giữa không trung trên cao mấy nghìn mét, phóng tầm mắt nhìn tới, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Trên mặt đất, tất cả đều là bọ ngựa dày đặc. Phóng tầm mắt nhìn tới hoàn toàn không thấy bờ. Số lượng này đơn giản là hàng ngàn hàng vạn. Ở vùng ven khu vực rộng lớn này, Hoàng Thiên thấy có không ít quân đội đang đánh nhau với những con bọ ngựa. Khắp nơi đều có xe tăng, xe bọc thép. Trên bầu trời còn có máy bay vũ trang cùng máy bay chiến đấu, máy bay ném bom. Nhưng cho dù là vậy thì số lượng những con bọ ngựa này thật sự quá nhiều. Bọ ngựa hoàn toàn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hoàng Thiên đứng ở trên trời cao mấy nghìn mét quan sát một lúc lâu, thấy tình thế này nét mặt cũng ngưng trọng. Hoàng Thiên nghĩ mãi mà không ra, sao trên trái đất lại xuất hiện loài vật này? Đây hoàn toàn chỉ có ở trong phim khoa học viễn tưởng mới có thể xuất hiện. Hoàng Thiên nghĩ mãi mà không rõ. Vì nghĩ không ra nên hắn chỉ có thể tự mình đi kiểm tra xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hoàng Thiên thả thần thức ra ngoài. Thần thức của Hoàng Thiên rất mạnh, có thể phóng ra ngoài khoảng cách mấy trăm km. Theo đạo lý thì các khu vực xung quanh trong phạm vi mấy trăm km hoàn toàn bị thần thức của Hoàng Thiên bao phủ bên dưới. Tất cả đều hiện ra rõ ràng. Nhưng Hoàng Thiên rất nhanh liền ngạc nhiên ồ lên một tiếng, bởi vì Hoàng Thiên phát hiện một hiện tượng quái dị. Thần thức của Hoàng Thiên có thể phóng ra ngoài mấy trăm km không sai, cũng không gặp phải cản trở gì. Nhưng hắn phát hiện, ra xa hơn 10 km, bắt đầu dần dần không có tung tích một con bọ ngựa nào. Không ngờ những con trùng này còn có năng lực che giấu thần thức nhất định. Hoàng Thiên nghĩ thầm như vậy, lại dùng thần thức của mình tỉ mỉ kiểm tra một phen, hoàn toàn chứng thực suy đoán. Những con bọ ngựa này quả thật có năng lực ẩn nấp nhất định. Ở trong thần thức Hoàng Thiên, khoảng cách của hắn và những con bọ ngựa càng gần, thì những con bọ ngựa này càng rõ ràng. Theo khoảng cách dần dần tăng thêm, bóng dáng những con bọ ngựa dần dần mờ nhạt. Ở khoảng cách hơn 10 km, thì bóng dáng những con bọ ngựa này chợt chuyển sang cực kỳ nhạt, thậm chí thần thức hoàn toàn không thể dò xét. Hoàng Thiên dùng thần thức dò xét phát hiện ở khoảng cách mình hơn 200 km có một cái khe núi trọc lóc. Khe núi này ngay cả một ngọn cỏ cũng sống không nổi. Hoàng Thiên hoàn toàn nắm rõ tình hình khe núi, ngay cả trong khe núi có mấy tảng đá hắn đều biết rõ. Nhưng chính là không thấy có con bọ ngựa nào. Để ứng chứng suy đoán vừa rồi, Hoàng Thiên bay đến rất nhanh, đã bay đến phía trên chỗ khe núi. Phóng tầm mắt nhìn, trong khe núi tất cả đều là bọ ngựa. Hoàng Thiên quan sát xong thầm nghĩ, những con bọ ngựa này thật đúng là trời sinh vốn có năng lực ẩn nấp. Xem ra chuyện này tương đối vướng tay vướng chân. Hoàng Thiên đứng ở nơi đó thần thức tỉ mỉ tìm tòi một phen. Xung quanh trong phạm vi mấy trăm km đều tìm qua một lần, nhưng cũng không có phát hiện được manh mối. Hoàn toàn không biết những con bọ ngựa này xuất hiện bằng cách nào, từ đâu tới. Hoàng Thiên không biết, lúc thần thức lớn mạnh của hắn bao phủ vùng này ở thật sâu dưới lòng đất, ổ mẹ ngoài hành tinh rõ ràng cảm ứng được vị trí của Hoàng Thiên. Con ổ mẹ ngoài hành tinh này phát ra từng đợt tiếng rít trầm thấp, dường như vô cùng tức giận. Hoàng Thiên bay qua khu vực rộng lớn này một lần, sau khi nắm rõ tình hình nơi đây, nét mặt bỗng ngưng trọng. Số lượng những con bọ ngựa ước chừng có khoảng mấy triệu con, thậm chí lên đến hàng chục triệu. Số lượng nhiều thế này, một khi phát tán ra toàn thế giới sẽ vô cùng nguy hiểm. Nơi này là Siberia, đất rộng người thưa, còn chưa gây ảnh hưởng nhiều cho con người. Nhưng một khi phát tán rộng ra, Hoàng Thiên ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Ở rất nhiều các thành phố cỡ lớn và vừa ở các nơi trên thế giới, siêu thị Phú Giai của Hoàng Thiên đã mở không ít cửa hàng. Nếu những con bọ ngựa này khuếch tán ra toàn thế giới, thì hậu quả rất khó tưởng tượng. Siêu thị Phú Giai của mình chắc chắn cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Sau khi suy nghĩ rất lâu, Hoàng Thiên khẽ lắc đầu. Đây là một vấn đề vương víu tay chân. Đột nhiên Hoàng Thiên thấy một bóng người quen thuộc, trong lòng hơi động, lập tức bay qua. Nơi này là khu vực bên ngoài, không ít quân đội nước Nga đang đánh nhau với bọ ngựa. Tiếng súng đại bác liên tiếp vang. Ở một mảnh đất trống trải, một đội quân đội nhỏ đang đánh nhau với một ít bọ ngựa. Thân thủ của mỗi người trong số những người này đều không tệ. Vũ khí trang bị đều là xung máy hạng nặng nòng lớn, cộng thêm số lượng bọ ngựa tạm thời không phải rất nhiều. Thế lực hai bên tựa hồ ngang nhau. Hoàng Thiên hạ cánh ở một rừng cây nhỏ cách nơi này không xa, sau đó đi tới chỗ hai bên đang đánh nhau. Hắn đã nhìn ra, Trong mười mấy người bộ đội nhỏ này, có một người quen của mình, đặc vụ tinh anh nước Nga, người đẹp tóc vàng Elena. Hoàng Thiên dừng ở vị trí cách những người này trên dưới 100 mét, quan sát trận chiến phía trước. Bên cạnh Hoàng Thiên, ngược lại không có một con bọ ngựa nào. Những con bọ ngựa này hoàn toàn bị đám người Elena thu hút. Elena đi cùng một nhóm đàn ông vạm vỡ, dường như mỗi người đều cầm súng máy hạng nặng. Súng máy lắp băng đạn thật dài, bắn cho những con bọ ngựa này hét thảm từng đợt. Hoàng Thiên thầm nhủ, bộ đội tinh nhuệ nước Nga đều được phái đi ra. Có thể những nhân viên đặc công này được phái tới đây giao chiến với bọ ngựa đợt đầu. Nếu quả thật là vậy, thì những người được phái đến đây phải là những nhân viên đặc công có sức chiến đấu rất mạnh. Nước Nga liên tục gánh áp lực mạnh như vậy, e rằng cũng sắp sửa nổ mạnh hết đà. Hoàng Thiên quan sát một lát, nhận thấy sức phòng thủ của những con bọ ngựa này rất mạnh. Đạn 12,7mm bắn vào trên lớp vỏ cứng của chúng thì cũng phải khó khăn lắm mới bắn xuyên. Trên vỏ chảy ra một ít dịch nhờn màu xanh. Đều bắn trúng vị trí sức phòng ngự kém một chút, như mắt hay phần bụng, thì mới tạo thành vết thương nặng. Sau khi Hoàng Thiên quan sát một chút, hắn ngầm thầm khiếp sợ. Một khi những con bọ ngựa kinh khủng này lan ra toàn thế giới, thì e rằng con người cũng không có sức chống cự. Hoàng Thiên còn đang xuất thần, chợt có mấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hoàng Thiên phát hiện đã có mấy người đàn ông vạm vỡ chết dưới càng của những con bọ ngựa này. Mỗi một con bọ ngựa đều đang quơ hai cái càng chiều dài vượt quá một mét, cực kỳ hung hãn. Chỉ cần sơ ý một chút thì sẽ phải chết ở dưới càng của lũ bọ ngựa này. Elena cũng phát hiện ra Hoàng Thiên. Vừa trông thấy Hoàng Thiên, cô lập tức sững sờ, suýt chút bởi vì lơ đãng mà bị thương. Cũng may tốc độ phản ứng của Elena rất nhanh. Elena nhìn Hoàng Thiên bằng ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn vẫy tay gọi hắn. Rất dễ nhận thấy là muốn Hoàng Thiên đến hỗ trợ. Hoàng Thiên thấy Elena vẫy tay gọi mình, hơi chần chừ nhưng vẫn đi tới. Lại là một người đàn ông vạm vỡ chết dưới càng của bọ ngựa, đám người Elena đang ở tình trạng cực kỳ nguy cấp. Nơi xa lại có một đám bọ ngựa khác phát hiện ra bên này, hơn 10 con đang nhanh chóng chạy qua. Trong những người đàn ông vạm vỡ này có một người dẫn đầu nhìn đám bọ ngựa chạy về phía này, biết nhóm người mình không phải là đối thủ, lập tức lớn tiếng hô rút lui. Những người này vừa đánh vừa rút lui, tốc độ cực nhanh. Hiển nhiên Elena chạy tương đối chậm, rất nhanh đã bị tụt lại phía sau. Bị mấy con bọ ngựa bao vây, vô cùng nguy hiểm. Trong những đồng đội của Elena có hai người muốn chạy trở lại tiếp ứng Elena, nhưng lượng lớn bọ ngựa đã tràn lên, ít nhất phải hơn mấy chục con. Hai người này một chết một bị thương, những người còn lại thấy vậy, kiên quyết không quay đầu tiếp tục bỏ chạy ra xa. Rất nhanh Elena đã bị mấy con bọ ngựa bao vây, hơn nữa còn có mấy chục con bọ ngựa đang tiến tới gần đó. Trong lòng bàn tay Elena đổ đầy mồ hôi, cô liếc mắt nhìn Hoàng Thiên ánh mắt đầy tuyệt vọng. Tuy Hoàng Thiên rất lợi hại, nhưng một người phải đối mặt với hơn 10 con bọ ngựa, có lợi hại hơn cũng vô dụng. Elena đánh nhau với những con bọ ngựa này đã 2-3 ngày rồi, cô biết rất rõ sự lợi hại của những con bọ ngựa này. Bốp! Một bóng dáng cao lớn không gì sánh được xuất hiện ở bên người Elena. Một đấm đánh bay một con bọ ngựa đang vùng càng chém về Elena. Elena vừa nhìn đã biết Hoàng Thiên đến cứu mình, lập tức tỏ vẻ cảm ơn nhìn Hoàng Thiên. Cùng lúc chứng kiến Hoàng Thiên một đấm đánh bay một con bọ ngựa. Elena sửng sốt, miệng nhỏ, há thành hình chữ O. Bốp bốp bốp, Hoàng Thiên cũng tạm thời không có sử dụng vũ khí, chỉ vẻn vẹn dùng 5 đấm, một đấm một con. Đánh cả đám bọ ngựa hung hãn không gì sánh được này, thân hình dài 2-3 mét này, từng con một bị đánh bay. Bay ra xa ít nhất 10-20 mét, nặng nề ngã xuống đất, không động đậy. Lượng lớn dịch nhờn màu xanh chảy ra. Đám bọ ngựa này bị Hoàng Thiên một đấm đánh nổ trực tiếp đánh chết. Elena nhìn thấy cảnh này sững sờ tới ngây người. Đây chẳng lẽ là thần trên trời giáng xuống hay sao? Hoàng Thiên lại có thể lợi hại như thế. Chuyện này quả thật không cách nào tin tưởng được. Hoàng Thiên một hơi đánh bay mười mấy con bọ ngựa. Thấy nhiều con bọ ngựa còn đang nhào tới, không khỏi lớn tiếng nói. Cô gái ngốc, còn đứng ngay ra mà làm gì? Nghe được tiếng gọi của Hoàng Thiên, Elena rốt cuộc tỉnh táo. Nơi này chính là chiến trường. Chỉ cần không chú ý một chút thì sẽ chết dưới càn của những con bọ ngựa đáng sợ này. Vậy mà mình còn ngẩn người những mấy giây. Elena hồi thần lườm Hoàng Thiên một cái, bởi vì Hoàng Thiên vừa rồi gọi cô là cô gái ngốc. Elena cầm súng máy hạng nặng trong tay mình lên, bắn xả dữ dội về những con bọ ngựa đang nhào tới, bắn cho chúng liên tục hét thảm. Còn Hoàng Thiên đứng bên người Elena, cứ có con bọ ngựa nào lại gần hai người thì đều sẽ bị Hoàng Thiên một đấm đánh cho bay. Hoàng Thiên thấy Elena giơ súng máy hạng nặng lên bắn, âm thầm giật mình thầm nhủ. Lực cánh tay của Elena không nhỏ nha, lại có thể cầm chắc súng máy hạng nặng lên bắn. Elena cũng đang thầm giật mình. Vỏ giáp của những con bọ ngựa này cứng rắn đến vậy. Vậy mà năm đấm của Hoàng Thiên lại có thể một đấm đập nát vỏ giáp của lũ bọ ngựa. Đây là khái niệm gì? Cùng lúc này Elena cũng âm thầm thở phào may mắn. May là nhóm người bọn họ không có đi tìm Hoàng Thiên đòi USB. Hoàng Thiên lại liên tiếp đấm bay mấy con bọ ngựa, thấy còn thừa ít nhất 30-40 con. Tuy những con bọ ngựa này với Hoàng Thiên mà nói không có gì nguy hiểm, nhưng ở đây khắp nơi đều là bọ ngựa, có khả năng rất nhanh sẽ có một lượng lớn bọ ngựa khác chạy tới. Hoàng Thiên chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh. Elena cũng không biết vì sao trong tay Hoàng Thiên lại đột nhiên xuất hiện một món vũ khí phiên bản khoa học viễn tưởng. Đường kính nòng súng đại khái cỡ 2-30mm, thân súng cứng cáp, màu xám đen có phủ kim loại sáng bóng. Elena nhìn món vũ khí này, vẻ mặt nghi hoặc thầm nhủ. Đây là vũ khí gì? Hoàng Thiên vác khẩu súng laser lên, bắt đầu băng tới những con bọ ngựa này. Kết thúc tập 108 bộ truyện Đô thị trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.